Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376. Chương 1376. Chủ thần chạy trốn. A a, hai tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Hỗn Độn Vương bị Chu Thần bản tôn xé rách thành hai nửa. Mà Chu Thần một bộ phân thân cũng vì ngăn cản Khuê Mộc Vương cùng U La Vương liên thủ công kích, triệt để vỡ nát. Lần này, Chu Thần chỉ còn lại có bản tôn cùng một bộ trọng thương phân thân. Mà Khuê Mộc Vương, U La Vương cùng Hỗn Độn Vương lại một cái cũng không chết. Không sai, vừa mới bị xé nứt thành hai đoạn Hỗn Độn Vương lại một lần mọc tốt thân thể. Thiên Đế Chu Thần, ba đối hai. Tại cái này thiên đạo chủ trì hạ luyện ngục thành bên trong, ngươi không thắng được. Hỗn Độn Vương vẫn như cũ là cái kia phó to lớn quang ảnh bộ dáng. Hắn tựa hồ có chút phấn chấn, bởi vì cuối cùng thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng mà, đúng lúc này, nương theo lấy ầm ầm nổ vang, trời sập, hoặc là nói, luyện ngục thành pháp trận phá, một cái đại lỗ thủng xuất hiện ở luyện ngục thành bầu trời. Cùng làm bạn, còn có thiên đạo một tiếng hét thảm. Sư huynh, sư phụ, phụ thân, Chu Thần, liên tiếp tiếng hô hoán vang lên. Chỉ thấy Tiêu Viêm, Lâm Động cùng Chu Thần mấy cái nhi tử, Thanh Diễn Tĩnh mấy người toàn bộ vọt vào luyện ngục thành. Khuê Mộc Vương cùng U La Vương chỉ tới kịp phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, liền bị đám người triệt để oanh sát, mà Hỗn Độn Vương thì bị Chu Nguyên một kiếm chém ngang lưng. Nhưng mà, cái này hai đoạn thân thế mà trực tiếp biến thành hạt dòng năng lượng, tại thiên đạo yểm hộ hạ trốn ra luyện ngục thành, dung nhập hư không bên trong mênh mông trong biển hỗn độn. Mảng lớn hỗn độn tại cuồn cuộn, căn bản thấy không rõ hắn đến cùng trốn hướng về phía phương nào. Đây là Hỗn Độn Vương thân là hỗn độn tộc trưởng đặc thù ưu thế. Hắn trong hư không, tại biển sao bên trong luôn có chạy trốn biện pháp, bởi vì những địa phương này đều có mảng lớn hỗn độn chi lực. Nếu như không thể đem hắn triệt để hủy diệt, sẽ rất khó cản trở hắn đường chạy. Trước phá hủy luyện ngục thành, Hỗn Độn Vương chạy không được. Chu Thần thu hồi cỗ kia đã không trọn vẹn phân thân, hạ lệnh, cái này luyện ngục thành thực sự là không dưới với trong hồng hoang cái gọi là giang sơn xã tắc đồ. Thần khí, thế mà có thể đem hắn vị này hỗn nguyên thánh nhân vây ở bên trong. Nhất định phải lập tức hủy đi. Mắt thấy đám người hợp lực phá hủy luyện ngục thành, Chu Thần thì thuấn di đến một chỗ khác chiến trường. Nơi này là thiên cung cường giả vây khốn chủ thần đại quang cầu cùng dưới tay hắn luân hồi giả. Chiến trường, chủ thần, ngươi không nên xuất hiện, ngươi như không xuất hiện, ta còn thực sự không tốt lắm bắt ngươi. Chu Thần cười lạnh, nhìn xem thiên cung cường giả đem chủ thần cùng một nhóm kéo dài hơi tàn luân hồi giả vây quanh. Tràng cảnh, nghe nói lời ấy, chủ thần đại quang cầu lấp lóe một phen. Thế mà nhận đồng nói, không sai, lần này bản chủ thần không nên xuất hiện, nếu là bản chủ thần lần này có thể lưu giữ lại. Về sau phàm là gặp được nguy hiểm, nhất định trước đào thoát. Dừng một chút âm thanh, chủ thần thậm chí nhân tính hóa phát ra tiếc nuối thanh âm. Đáng tiếc bản chủ thần khống chế luân hồi giả không có hoàn toàn trung tâm. Từng cái đều nghĩ phản bội. Nếu không đem bọn hắn đề bạt là không gian đại hành giả, bản chủ thần liền có thể trốn ở phía sau màn, an toàn nhất. Đừng lời thừa nhiều như vậy, ngươi trốn không thoát. Chu Thần lời còn chưa dứt, trực tiếp một cái thiên đế quyền oanh ra, đánh nổ một người dáng dấp giống Digimon bên trong tiểu sử vương một dạng luân hồi giả đầu lâu. Chu Thần một quyền này là bắt đầu. Sở hữu thiên cung cường giả toàn bộ xuất thủ, yểm hộ tại chủ thần chung quanh cái này mười mấy cái luân hồi giả, đều là chủ thần từ các cái vị diện bên trong tuyển chọn vị diện thổ dân. không phải từ chủ vị diện địa cầu tới, mà những này vị diện thổ dân khác biệt với chủ vị diện người. Tinh thần của bọn hắn hạch tâm dễ dàng bị hạ nguyên rủa. Vì vậy, bị hạ nguyên rủa bọn hắn đều không thể phản bội chủ thần. Chỉ có thể đi theo chủ thần một con đường đi đến đen. Lại lần nữa bóp nát một cái chú dê vui vẻ bộ dáng luân hồi già. Chu thần đi thẳng tới chủ thần trước mặt, một cái tay liền cắm vào chủ thần đại quang cầu nội hạch bên trong. Mà chủ thần đại quang cầu, tại chu thần không gian thần thông giam cầm dưới, căn bản là không có cách đào thoát. Hệ thống, đến lượt ngươi động thủ. Chu thần thản nhiên nói, được rồi, sớm đã không đợi được kiên nhẫn hệ thống. Lập tức bắt đầu rút ra chủ thần trong cơ thể hệ thống linh kiện. Mà chủ thần cũng chỉ có thể dạng này không có lực phản kháng chút nào chờ chết. Thiên đế, ngươi bất kính ngày, đáng chém. Bỗng nhiên, to lớn thanh âm lạnh lùng từ trên 9 tầng trời vang lên. Một trận đáng sợ chấn động thế mà trực tiếp đánh lui chu thần. Cứu chủ thần đại quang cầu. Không, chỉ kém cái cuối cùng linh kiện. Cái cuối cùng, hệ thống gào khóc nói, nó hấp thu chủ thần trong cơ thể 5 cái linh kiện bên trong dòng giã 4 cái. Chỉ có một cái còn chưa hấp thu, nhưng lại bị thiên đạo cắt đứt. Chủ thần, người ta kề vai chiến đấu. Thiên đạo lại lần nữa phát ra thanh âm, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của chủ thần. Nhưng mà, chủ thần đại quang cầu lấp lóe một cái. Thế mà xé mở một đạo thông hướng thần mộ thế giới bên ngoài vị diện khe hở. Vứt xuống thần mộ thế giới thiên đạo. Chạy trốn. Không. Chủ thần. Ngươi chết không yên lành. Ta nguyền rủa ngươi tương lai cuối cùng cũng có một ngày. Sẽ chết tại ngươi người thừa kế trong tay. Thiên đạo phát ra phẫn nộ giống to. Lại không người để ý tới hắn. Lúc này, lão nhân coi mộ cũng bu lại. Hắn trầm giọng nói, thiên đế bệ hạ, ác thiên đạo nanh vuốt đã tiêu diệt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có vừa rồi đào thoát hỗn độn vương. Chúng ta là đi diệt hỗn độn vương, vẫn là trực tiếp đi diệt thiên đạo. Hỗn độn vương ở đâu? Chu thần hỏi, nghe nói lời ấy, lão nhân coi mộ vội vàng nói. Tại hỗn độn đại lục, một mảnh bí ẩn địa vực, nơi đó có hỗn độn tộc. Tộc nhân mấy vạn, trưởng thành tức có thần hoàng cấp chiến lực. Trước hết giết hỗn độn vương, thiên đạo chạy không được. Chu thần nhíu mày hơi, ra hiệu lão nhân coi mộ dẫn đường. Nghe nói lời ấy, lão nhân coi mộ dẫn đầu bay tới đằng trước. Trực tiếp dọc theo hỗn độn vương chạy trốn phương hướng. Xuyên qua hư không, vượt qua một mảnh mênh mông hỗn độn biển. Lại đường kinh chu thần đã từng giết thần tổ, phong ấn ma chủ tàn phá cổ tinh không, đi vào một mảnh kỳ dị chỗ. Đây là một mảnh rộng lớn không gian, mặc dù không có tinh thần lấp lánh, nhưng lại sáng tỏ vô cùng, hoàn toàn là chung quanh hỗn độn năng lượng cung cấp quang mang. Tại quang mang này bên trong, một mảnh khoáng đạt đại lục hiện lên ở trước mắt. Không, không chỉ một mảnh. Phải nói, có mấy vạn phiến đại lục hiện lên ở cái này hỗn độn quang mang bên trong. Hỗn độn tộc mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng là mỗi người trời sinh đều có đại thần thông. Vì vậy, bọn hắn một người liền muốn chiếm cứ một phiến đại lục. Khi chu thần các thiên cung cường giả xuất hiện một sát na, hỗn độn tộc liền cảm ứng được nguy hiểm. Bọn hắn chưa hề đi ra cùng thiên cung cường giả đối kháng, mà là lập tức rút lui, chuẩn bị tụ lại cùng một chỗ, lại tiến hành phản kích. Nhưng mà, thiên cung cường giả đi vào đất này, đều là thiên giai cường giả, tốc độ so những này hỗn độn tộc nhanh hơn nhiều. Bọn hắn không ngừng truy sát trên đường đi đánh nát mấy ngàn phiến đại lục, diệt sát mấy ngàn tên hỗn độn tộc cường giả. Thẳng đến đi vào hỗn độn tộc trung tâm nhất địa vực. Hỗn độn vương chính là ở đây. Hắn giờ phút này đã tại thiên đạo trả lại lần sau phục đỉnh phong nhất. Hắn giờ phút này đang phối hợp thiên đạo đồ sát trung ương hỗn độn đại lục ở bên trên hết thảy hỗn độn tộc nhân. Tạo nên suốt mười mấy cái mấy vạn trượng lớn nhỏ quái vật. Những quái vật này, mỗi một cái đều dung hợp trên trăm hỗn độn tộc nhân. Từng cái có được nghịch thiên cấp thực lực. Hơn 10 vị nghịch thiên cấp. Đây chính là thiên đạo sau cùng phản kích thủ đoạn. Cũng may mắn Chu Thần tới trước công hỗn độn tộc. Nếu không hỗn độn vương còn có thể chế tạo ra càng nhiều nghịch thiên cấp cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.